đời mình bây giờ thấy cao sang. Rồi bỗng một hôm chuyện ngỡ ngàng, người huy hoàng gặp cảnh gian nan, kẻ vung tiền bây giờ tay trắng. Thế gian có ai ngộ được điều gì? Đừng vì danh lợi bán lương tâm, nghiệp chướng rồi đây sẽ quay đầu. Mình sang giàu giữ được bao lâu, phút xa đời lạnh lùng buông xuôi. Hỡi ai có mang theo được gì không? Cuộc đời ơi sống cho nghĩa tình, dù đời nghèo vẫn thấy bình minh. Đừng u mê trong vùng u tối, gieo nghiệp chi một đời tội lỗi. Sám hối, sám hối đi người. Tiền tài danh vọng của ngoài thân, chia rớt lộc ân phước muôn phần. Đời vui buồn thanh thản qua đi, hãy mở lòng phước thiện từ bi, lắng nghe thế nhân ước nguyện điều chi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin kính chào toàn thể quý vị Phật tử. Thì hôm nay cũng là cái duyên lành, thầy cũng đi cái trên bước đường giảng pháp ở bên Pháp Thủy, thì cũng ghé lại ở nơi này của chúng ta chia sẻ cho quý vị một cái thời pháp. Và cũng mong là quý vị Phật tử tại gia chúng ta cũng nương vào đó mà người ta tu tập cho được an lạc kiết tường nhất. Ví dụ như vợ trong cái đời sống hiện tại mình thì chứ khó tu lắm, đợi vợ khó tu, khó tu cực kỳ á, chứ phải đơn giản đâu, thấy vậy đó chứ nó có chướng ngại gai trong khó khăn tùm lum la chứ nghe, đời sống ta cực kỳ là khó tu. Nên nó mỗi khi ai mà tu tập được cái thời giờ đó thì người ta phải ủng hộ người đó. Chứ nếu bằng không á thì mình không có đạt được kết quả nhiều, tại vì bây giờ tu tập giờ rất là khó. Khó chỗ nào? Là cái chỗ mình, cái tâm tu mình á không có thuần như hồi xưa. Chứ hồi xưa người ta thuần lắm, người ta tu là người ta buông bỏ hết, nên người ta tập trung tinh thần người ta tu thôi. Còn mình giờ bận rộn sói ngày, mình là con người có bận rộn mà. Tức càng ngày cái sự việc nó càng nhiều thì cái sự bận rộn của mình nó càng nhiều. Mà do đó mà bây giờ là mình khó tu nhất. Chứ không phải nói gì dễ tu đâu. Mình thấy á, chùa quá cho nhiều, nhà ai cũng thờ Phật, kinh sách nhiều, mà mình nói là dễ tu là không phải đâu. Mà đời này khó tu. Nó khó cái chỗ nào? Khó chỗ sự bận rộn của cái đời sống của mình á. Tu phải được thảnh thơi, tu hành phải được thảnh thơi. Nên có sự bận rộn, mình cá nhân mình bận rộn. Cái thứ hai nữa là gia đình á, càng ngày cái tình cảm nó càng xa nhau. Nên là tại vì cái xã hội nó vận chuyển phát triển mà tình cảm gia đình xa nhau, ai cũng lo đi làm, ai cũng lo buôn bán không à, đâu có chăm sóc với nhau nhiều đâu. Do đó càng ngày nó càng xa nhau, nên nó sinh ra khó tu. Thứ ba nữa là vật chất xã hội càng lên cao thì mình lại càng chú ý tới vật chất xã hội, chú ý tới vật chất ở bên ngoài mà cái phần tâm linh mình bị bỏ ngỏ. Cái thứ tư nữa là bi kịch gia đình càng ngày càng nhiều. Ví dụ như ngoài quý vị thấy là mỗi lần á, cái tỷ lệ phần trăm mà ly dị của cái cặp hôn nhân nhỏ tuổi á thì nó cũng 10-20% thôi, tới vợ ly dị còn hơn 50% rồi. Tất nhiên là 10 người cưới hết 5 người ly dị rồi. Tại sao? Tại vì cái bi kịch gia đình, bi kịch gia đình càng nhiều, nên ta không quá giải cái chỗ này á thì người ta tu tập không được. Nên mình phải biết cái điều này quá giải thì cái người tu tập ở tại gia chúng ta tu tập mới được. Như vậy thì vào chia sẻ này thầy sẽ nói với nhau về cái vấn đề này nha. với đề tài được mang tên đó là đời này khó tu. Vì có nhân duyên lành đi tới gia đình này của chúng ta như một cái đạo tràng nhỏ thôi. Thường thường là cái đạo tràng, ví dụ như ở bên quận 11 này cũng có mấy cái đạo tràng mời thầy lớn, tức là nhà người ta lớn, rộng to, người ta dám mời. Còn mình nhỏ, đạo tràng nhỏ, mình cũng dám mời, tức là mình cái tinh thần cũng hơn người ta đó. Mình không có ngại, khó, thì bao nhiêu cũng được, không sao cả. Miễn có quý vị Phật tử ngồi nghe là được. Nên chúng ta thấy là mình tính đâu là mình tu tập dễ dàng, nhưng mà không có dễ dàng tu tập. Mình tính đâu tu tập dễ dàng, mình có kinh sách, có thầy, rồi có chùa, rồi có băng, có đĩa, mạng internet, chỗ nào cũng có chứ á. Về quê thấy bà già cặp cái máy laptop, bấm, chuột kéo, già 70 tuổi rồi, cũng còn kéo chuột được, quẹt của iPad. Dần dần tính ra dễ không? Đời này thì dễ tu, tại vì cái phương tiện mình có nhưng mà tu không có dễ. Tại sao tu không dễ? Là tại vì đời này khó tu. Rồi khó chỗ nào? Chúng ta phân tích, chúng ta vượt qua từng cái khó một thì chúng ta tu mới được. Cái thứ nhất á, là vật chất nhiều, nó bị cuốn vào trong cái vật chất đó mà mình bỏ ngỏ về tâm linh. Chúng ta không có để ý đời sống tinh thần mình vậy chứ á. Mình cứ kiếm tiền, lo điện, lo nước, kiếm gạo, mua xe, mua cổ, tất cả cái, tức là mình theo cái vật chất ở phía bên ngoài, mà mình quên đi là mình dưỡng cái tâm của mình cho được thanh tịnh trang nghiêm. Bây giờ ví dụ như á, cái thân của mình bệnh thì mình đi trị bệnh, còn cái tâm mình bệnh ai trị cho tâm? Không trị cho tâm thì cái tâm nó sẽ chết. Tâm chết có nghĩa là tâm phiền não, tâm căng thẳng, tâm trầm cảm. Nên có nhiều người trầm cảm, bây giờ bệnh phiền não trầm cảm nhiều lắm á, nít nó cũng bị nữa chứ không phải người lớn không đâu, bị tự kỷ trầm cảm. Đó là cái tình hình nó mình bỏ ngỏ về mặt tâm linh, không sống về mặt tinh thần, tức mình không có dưỡng cái tâm của mình á, mà mình đi dưỡng cái tướng của mình không à. Do đó mà người ta đi spa nhiều, ta đi massage đủ thứ loại massage. À, rồi dọc đường người ta cũng massage nữa, ta dưỡng cái thân mình nhiều, rồi đủ các loại thuốc bổ, rồi đủ các loại phương tiện, đủ các loại sữa tắm. Nhưng mà người ta chưa bao giờ để ý tới cái dưỡng cái tâm của mình. Dưỡng tâm mình gọi là đời sống tâm linh. Nên cái khó thứ nhất là người ta chạy theo đời sống vật chất mà người ta bỏ đời sống tâm linh. Nên nó trở thành cái thói quen. Mà mình tu tập á, là mình quay lại mình làm thanh tịnh tâm, tức là quay về đời sống tâm linh. Mà mình quay về đời sống tâm linh mà mình không có cái thời gian để quân bình giữa đời sống tâm linh, đời sống vật chất. Như vậy thì mình bị gặp cái khó rồi. Nên mình ở tại gia muốn đời này mà không khó tu á, thì mình phải có thời gian mà quân bình đời sống tâm linh. Quân bình đời sống tâm linh bằng cách nào? Cách thứ nhất á, là chúng ta có cái thời gian xả trượt ở trong tâm. Ví dụ như mình tiếp xúc xã hội càng ngoài càng nhiều nè, thì cái trượt của người ta nó lây qua mình. Ví dụ như cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận của người ta đó, người ta kể cho mình đó, không về nhà mình cũng bị rối đầu luôn. Bây giờ đâu nghe mấy cái người mà thường hay á, người ta đi ta kể chuyện thôi coi. Lại tới đây trời tôi nói là trời ơi, chồng tôi á là cấp này ông hư dữ lắm, ông đi nhậu đi nhẹt không à, con tôi nó quậy. Rồi á bắt đầu người ta kể chuyện, ta kể chuyện toàn là chuyện phiền não không à. Về nhà mình bị căng thẳng thần kinh, mình phiền não mà không biết chồng mình có bị gì không nữa, không biết con mình mai mốt có bị gì không nữa. Bắt đầu ta kể chuyện phiền não, bắt đầu mình lây cái phiền não đó qua, ta gọi là nhiễm trượt của câu chuyện, thấy không? Về nhà mình phải xả ra, để thôi hàng ngày nằm vô mình nhiễm trượt cái câu chuyện nó vô là mình trong tâm mình trượt, thấy không? Nên mình gặp mấy người mà họ xấu tánh á, gặp mấy người họ xấu tánh, hoặc là gặp mấy người mà họ nhiều chuyện rồi đó. Thì mình bị cái chuyện nhiều đó làm bận lòng bận tâm của mình. Nên là lúc nào có quân bình khi mình xả trượt, trước khi đi ngủ mình ngồi mình tĩnh lặng nội tâm mình niệm Phật, hoặc là mình quan sát cái đời sống mình buông bỏ. Bây giờ ví dụ như mình ngồi mình thả hít hơi thở, hít mũi thở miệng 3 lần, mình xua tay này nè, nhắm mắt lại. Mình ngồi mình không nghĩ gì hết, không làm gì hết, tất cả cái mà không nghĩ không làm gì hết. Mình xua tay đó vậy đó, khoảng chừng 15-20 phút sau, tự nhiên cái trượt nó nhảy ra khỏi tâm mình. Tại mình thả bỏ đi, mình không có giữ lại nó nữa. Mình biết cái những chuyện ở thế gian là chuyện thị phi, mình nghe nhiều đời nhiều kiếp, mình nghe quá trời nhiều, tới giờ nghe nữa rồi. Nó chỉ thêm thôi chứ nó không bớt ra được. Do đó mà mình nghe gì? Nghe cái buồn cái khổ người ta không. Đúng không? Mình đã buồn khổ mà nghe thêm cái buồn cái khổ nữa lại buồn khổ thêm. Buồn khổ mà nghe buồn khổ nữa lại buồn khổ thêm. Nên đó người ta không nghe nữa. Ai nói gì nói nghe qua cho chơi vui rồi mình an ủi người ta một câu rồi về. Cái đó gọi là xả trượt của tâm mình để không ảnh hưởng với cái đời sống ở phía bên ngoài, nó ảnh hưởng tới tâm của mình, tức là đời sống vật chất phải có một cái khoảng thời gian lắng động trong ngày đó để cân bằng mặt tâm linh, thì lúc đó tâm mới dễ tu được, chứ không thôi là khó tu đấy. Nếu không cân bằng tâm linh tức là không xả trượt ở trong tâm mình, không cho tâm mình được nghỉ ngơi. Ví dụ trong một ngày á, thì mình ngủ 6 đến 8 tiếng hồ cho thân mình được nghỉ ngơi. Nhưng mà chưa bao giờ người ta dùng cái cách để cho tâm mình được nghỉ. Do đó rất là khó tu, trở thành cái tập quán nghiệp ở trong tâm mình á. Nên khi cái tập quán nghiệp ở trong tâm mình thành thói quen hoài. Nên phải dành thời gian ngồi thiền hoặc niệm Phật nửa tiếng hồ trong ngày để quân bình đời sống tâm linh. Cái thứ hai nữa, muốn quân bình đời sống tâm linh nữa, mình để ý tới cái tâm mình chút. Mình làm mình càng giận càng hờn, cái tâm mình nó càng rối. Mình càng tham càng ghét, tâm mình nó càng rối. Mình càng ghen, càng ích kỷ tị hiềm, tâm mình nó càng rối. Để ý nó chút mà mình dằn nó, gọi là nhẫn nhục chút. Mình dằn nó lại cho nó bớt đi, bớt cường độ xuống, đừng có chiều theo nó quá. Có nhiều người sân quá trời sân, nổi lên gì đó, mình nổi sân với người ta, mình đập người ta, mình đánh người ta, mình mắng người ta, mình được lợi ích gì đâu, mà hả là cái tâm mình rất là khó chịu, đúng không? Vì thay vì thôi đó, thôi mình nhẫn nhục suốt thì nó đỡ tâm mình chút. Nếu buông xả được thấy quá hay, mình buông xả không được cũng nhẫn nhục chút xíu đi, rồi từ từ buông. Đó là quân bình đời sống tâm linh đó. Nó quân bình đời sống tâm linh của mình. Chỉ có hai phần quân bình. Đến thứ nhất á, là mình xả trượt và để một thời gian để nghỉ cái tâm. Cái tâm cho nó nghỉ. Nhằm khi người vừa ngồi ăn cơm mà vừa đánh máy vi tính, vừa ăn vừa đánh. Có nghĩa là cái tâm làm liên tục, suy nghĩ liên tục, vọng động liên tục. Nên nó rất là khó tu. Đâu có gì thả lỏng thử giờ nữa giờ coi. Làm tu nó dễ liền à. Tại quân bình đời sống tâm linh mình cho nuôi dưỡng cái tâm. Nên các cái vua của Trung Quốc á, nó ổng cất một cái điện, tức là người ta cất cái điện gọi là điện dưỡng tâm. Còn cái nhà mình á, mình thờ Phật tất cả các nơi mình có hết, nhưng mà không có chỗ nào để dưỡng cái tâm chứ. Đâu mình coi tất cả nơi đây nè, thấy nó chật chội đây nè, không có chỗ nào mình ngồi dưỡng tâm được chứ. Ngồi ở đây á, vừa nói muốn nói chuyện thôi, gai lao kê hát rùm hết, hoặc chạy nó giỡn hết, không có chỗ nào yên lặng để dưỡng tâm. Nên người ta có cái nhà nông thôn, người ta có khoảng không gian lớn rộng, tại cái vườn á, ta đi ra chiều, ta thả hồn theo á, là các cái dòng nước chảy, mỗi nhìn cành hoa để làm chi. Lúc đó mình không có sử dụng tâm gì chứ, mình nhìn thôi, không sử dụng tâm. Ta ngồi đó, bật là một cái ao sen lớn, ta ngồi đó, ta tĩnh lặng, tĩnh tọa tâm để mình dưỡng tâm lại. Nhưng mà người thành phố mình không có được vậy, nên nó mình dễ dàng cáu gắt lắm, mình dễ dàng giận hờn lắm. Có thể thấy mình tánh mình càng ngày càng dễ giận không, càng ngày càng dễ hờn. Nói một câu nhỏ xíu cũng hờn, bực. Nói một câu nhỏ xíu cũng bực nữa. Là lý do sao mình không có dưỡng cái tâm mình, mình không quân bận tâm nên khó tu rồi. Do đó mình bây giờ là phải có một cái thời gian nhỏ dành cho cái tâm mình, thay vì dành thời gian kiếm tiền, tiền quý thiệt đó. Nhưng mà tâm mình liệt rồi, coi liệu ai xài tiền. Nghĩ đi, tuổi trẻ thì bán sức khỏe kiếm tiền, tuổi già thì mà lấy tiền mua sức khỏe. Mình chú trọng tới tài sản vật chất kiếm được để cho chúng ta hưởng. Liệu chúng ta hưởng có được tốt khi mà cái tâm ta bị căng thẳng không? Ngồi ăn món ăn ngon dễ sợ luôn mà lo nghĩ trái tim đập thình thịch đây, rồi ăn cái món ăn nó ra gì, đúng không? Nên thầy quen có một người Phật tử, anh này, anh là sao thầy ăn nhanh vậy? Là trời ra bận đi chạy vô chỗ khác đi mà làm công chuyện nó từ thiện rồi nữa chứ, đó là sao thầy ăn nhanh vậy? cái ổng là ổng ăn á, là ổng phải thưởng thức cái hương vị của cái cuộc sống này mà cuộc sống mang lại cho ổng. Nên ngồi ăn, ăn từ từ nè, ổng nếm có cái mùi của tàu hũ nó ra làm sao, mùi rau nó ra làm sao, rồi là yến nó ra làm sao. Đem thầy ra một chén yến 300 ngàn, uống cái ót như chưa bắt giới mà ăn sâm, ăn nhân sâm vậy. Tại vì mình đâu có rảnh thời gian uống cái đừng chạy. Không là không, đừng, thầy múc từng muỗng thầy ăn đi, đường phèn trong đó đó. Rồi cái chén yến nè, múc từng muỗng ăn đi, ăn từng muỗng, nếm vị hương vị của nó. Không phải mình hưởng thụ đâu, còn là để mình nghỉ ngơi cái tâm mình, để mình thưởng thức cái cuộc đời. Có nghĩa là mình trải nghiệm về mặt tâm linh đối với cuộc đời mình, mình cảm cái cảm, cái nhịp sống ở xung quanh, cái nhịp sống xung quanh mình, nhìn cái cây nó đang sống, nhìn cái dòng xe nó đang chạy, mình thắng nó lại, cho nhịp sống mình nó chậm đi một chút xíu đi, đừng làm nhanh nó quá. Nên khi mà người ta ngồi thiền, khi người ta niệm Phật, cho cái nhịp sống nó thắng lại, bớt đạp thắng từ từ, thắng cái nó nhủi đầu. Còn nếu chúng ta không thắng hết thì nó thẳng đà thẳng chấn đi, nó lụi vô cột đèn. Như vậy thì người ta tà giảm cái nhịp độ sống của mình xuống chút xíu, sống chậm một chút xíu. Sống chậm bằng cách lúc ta ăn, ta thoải mái, ta ngồi ăn, ta thưởng thức những cái hương vị của cuộc đời. Chúng ta ngồi nói chuyện uống trà, ta hưởng thức cái hương vị. Bây giờ thầy ra Hà Nội, thầy cũng bị ông thầy bạn chỉnh cái nữa. Ông mời thầy uống trà, nó lên quốc cái ó hết ly trà. Ông nói trời trời, uống kỳ, trà tôi trà móc câu à, trà tôi trà ô long à. Mà ông uống kiểu này chết trà tôi rồi. Nghĩa là ông ha, ông có cái bình trà, ông uống trà đạo mà. Ông vô ông luộc ly, rồi á ông đổ ra, đổ lại, đổ tới đổ lui, bỏ nước đầu. Ông rõ vô một cái chung trà nhỏ xíu nè nè, đưa thầy, thầy kéo ó trời trà. Ông không phải uống vậy, uống mình phải nhấp trên môi á, nhấp từng miếng, từng ngụm một, từng miếng trong một cái ly nhỏ thôi. Mình nhấp chừng 10 lần cho nó nhấp nhỏ vậy. Cái nó ngọt ngào trong cái đầu lưỡi, nó ngọt xuống cái trà, ta trà móc câu mà. Ông uống kiểu đó thành móc họng rồi. Phải không? Trà, ta trà móc câu. Nên nó kia mình uống chén trà đó, mình uống vô, mình nhiếm nháp nó vô để thưởng cái cuộc đời, để cho cuộc đời sống nó chậm lại. Mình thắng cái cuộc sống mình lại cho nó chậm lại, để quân bình về mặt tâm linh. Tu nó dễ dàng hơn, còn nhanh quá tu nó khó lắm. Vì đâu mà niệm Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật. Chậm chút đi. Thấy không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thấy nghe nhiều người niệm gì đó nhanh quá. Chậm là chút chút đi. Đi đâu mà giỏi mà vàng. Từ từ chút đi, cho cuộc sống nó chậm lại. Cuộc sống chậm lại chúng ta mới cùng cái tâm mình mới trải rộng ra khắp nơi, mới kiểm soát được khắp nơi được. Chứ nhanh quá kiểm soát nổi, nó trở thành cái cuốn, nó cuốn mình hoài. Nó trở thành nó cuốn mình đi hoài. Như vậy thì cái cuộc sống nó nhanh quá, mình quân bình nó lại ở đó chút xíu, giảm cường độ, lên ăn thưởng thức cái ăn, uống thưởng thức cái uống. Không phải là chúng ta hưởng thụ, mà chúng ta biết cái nhịp sống nó đang xảy ra trong cái ăn đó. Chúng ta đang ăn chứ không phải tôi đang nghỉ, mà chúng ta biến cái ăn thành cái nghỉ. Đâu phải đang ăn tính chuyện ngày mai, tính chuyện ngày mốt, tính chuyện kia không, đúng không? Chúng ta đang ăn đâu phải chúng ta đang nghỉ. Giờ nào làm việc đó, vì sao giờ ăn lại nghỉ, phải không? Mà giờ làm sao lại ăn? Đang làm với cầm tô, vừa làm vừa ăn, vừa làm sao lại ăn, vừa ăn sao lại nghỉ, vừa làm chứ sao ăn, phải không? Do người ta không có thời gian, ta sống nhanh quá, không có thời gian, ta lấy cái giờ làm ta ăn, lấy giờ ăn ta suy nghĩ. Như vậy thì cảm cái cuộc sống này, người ta không sống bằng tâm linh nữa, người ta sống bằng vật chất rồi, ta dồn thức ăn vô để cho nó sống thôi, phải không? Bây giờ ta sống bằng tâm linh, cải quá lại, nhẹ nhàng xuống, chậm tốc độ cuộc sống xuống chút xíu, để quân bình về mặt tâm linh mình chút xíu. Có nghĩa là chúng ta có dành thời gian cho tâm linh, giữa cân bằng với cái thời gian nhịp sống, nhịp độ của vật chất, người ta quân bình lại đó chút xíu. Như vậy thì khi mà người ta quân bình được cái đó rồi á, là mình tu tập rất dễ. Tại vì người ta biết quân bình rồi, nên ta tu tập dễ, nó không khó nữa. Chứ không thôi tu quá, đời này tu khó lắm, nếu không có quân bình. Đến người nào mình thấy mà nó không có quân bình, không cho thời gian, mình nghỉ ngơi vậy tâm mình á tu khó lắm, luôn giận hờn dữ lắm. Còn á, nếu mà mình cho quân bình thời gian đó đừng chút xíu, nên dành thời gian nghỉ ngơi, dành thời gian để cho cái tâm mình nó thưởng thức. Thưởng thức cái gì? Thưởng thức cái sự rung động cái xung quanh. Nên mình sống nhanh, sống gấp quá, chạy theo vật chất quá, cái tình cảm mình nó mất đi, cái tình thương yêu giữa cha mẹ anh em trong gia đình nó mất đi. Có phải đâu quý vị, đi làm miết, làm miết, làm miết, thấy cái tình thương trong gia đình nó lợt. Có phải không? Cái tình thương con mình, con thương mẹ, mẹ thương con, vợ thương chồng thương vợ, nó không phải như xưa nữa. Nó bị lợt tại vì bị cái vật chất cuộc đời, cái cơm áo gạo tiền nó cuốn. Nó cuốn mình ào, nó cuốn mình đi. Nên mình bị cuốn đi mình không hay luôn á. Tức là mình vô cái dòng sấy của nó. À, nó sấy mình, vô dòng sấy nó sấy mình liên tục vậy đó. Mình không hay, nên cha mẹ anh em chồng vợ không thương nhau nữa. Nhợt nhạt đi mới trở thành cái thứ hai khó thu, gọi là bi kịch gia đình. Mỗi gia đình đều đèn nhà ai nấy sáng, đều có bi kịch khác nhau. Do là người ta sống căng thẳng quá, nên ta chạy ra ngoài ta kiếm cái bên ngoài, nên chè đi kiếm rượu, đàn ông thì kiếm vợ bé, vân vân. Còn người nữ thì đi hát karaoke, đi siêu thị, rồi đi mà đánh bài, rồi đi đánh số đề, vân vân. Thấy không? Để chi để ta giải trí. Nhưng mà sánh nó để trở thành mê trong đó. Mình mục đích giải trí nhưng mình đi vô cái thành mê. Vừa bi kịch gia đình mình để thoải mái tâm tư, đi ra ngoài bi ngoài dướng thêm cái mê nữa. Vừa bi kịch vừa mê, hai cái lần dướng, hai cái khổ. Không giải quyết được khổ mà dính thêm hai cái khổ. À, vậy ta thấy cái bi kịch gia đình nha. Nên bi kịch gia đình này, nên trong thời gian ngày chúng ta phải có thời gian gia đình với nhau. Ăn cơm chung đựng cơm tiệm. Buổi tối á, nên ăn cơm chung, đừng ăn cơm tiệm. Nấu ăn đi. Nấu ăn chi? Thứ nhất là về sức khỏe, mà nấu ăn sạch. Tiệm bỏ toàn là bột ngọt là không đó. Ăn vô giảm trí nhớ chứ. Bây giờ bột ngọt ăn vô một thời gian sau, quên trước quên sau. Cầm chìa khóa trên tay đi kiếm cả buổi, hồi ý. Cầm nón bảo hiểm, chạy gấp mà cầm nón bảo hiểm, chạy tới chạy lui đi kiếm. Phở làng phở sớm trên cầm tay nè. Chạy đi kiếm nón bảo hiểm mà đáng cầm tay nè. Vì thế nó quên trước quên sau. Nói kiểu đó đó. Nên không có dành thời gian tình cảm gia đình nhau. Nên nấu ăn này, cái thứ nhất là ăn sạch. Cái thứ hai nữa, cái người mình nấu mình gửi cái tình cảm trong cái món ăn đó mình cho cái người khác ăn. Tức là người trong gia đình mình ăn. Vợ gửi cho chồng, con gửi cho mẹ, mẹ gửi là cho con. Thắt chặt cái tình. Nấu món ăn lên dọn, ăn cơm chung. Mời ra gấp qua gấp lại miếng ăn. Nó không lạ gì cả. Nhưng nó chứa gì trong cái tình người, cái tình cảm gia đình. Chúng ta sống mà mất đi cái tình gia đình là mất đi cái nguồn gốc rồi. Mất cái gốc người ta chán lắm. Nên mỗi khi người ta ly dị rồi đó, người ta chán sống. Rồi mỗi khi gia đình hụt hạt đó, người ta căng thẳng dữ lắm. Nhất là người phụ nữ chịu đau thương khổ khó mà cái gia đình là chỗ dựa mà không còn chỗ dựa nữa. Thôi thấy là không còn gì nữa, ta không còn chỗ dựa nữa. Hay, gia đình không còn chỗ dựa. Thấy không? Gia đình không còn chỗ dựa nữa. Nên bây giờ phải có thời gian ăn chung. Và lâu lâu có thời gian họp gia đình lại. Nói chuyện với nhau. Kể chuyện nhau nghe, họp gia đình ăn bánh uống nước này nọ đó. Nhưng mà chưa bao giờ mình chú trọng điều đó. Nên người ta tổ chức những cái việc đám, đấm cơm nè. Để họp gia đình. Nhưng mà ăn chung phải giữ. Giữ cái ăn chung. Mình giữ ăn chung đi. Như vậy thì để thể hiện cái tình cảm, để nấu nướng đi, một ngày nào cũng chiều về nấu nướng ăn, chiều về nấu nướng ăn. Để ăn chung để thể hiện cái tình cảm gia đình. Đám tiệc, tổ chức mời hết về, đừng gần gũi với nhau. Thì cái bi kịch gia đình nó giảm xuống. Còn cái giúp bi kịch gia đình giảm xuống nữa là gia đình biết đạo, là gia đình biết tu đó. Mà biết tu thì người ta tự giác thôi, ai muốn tu, tu tự giác thôi. Nhưng cái này không tự giác mà, ép tu. Ép tu là sao? Con cái trong gia đình mình có thờ Phật nè. Ra khỏi nhà phải lại Phật. Để bảng luôn. Coi vô bảng làm việc hả? Cái người lớn nhất trong gia đình ghi bảng đó. Ra khỏi nhà, xá Phật hoặc lại Phật ba lại. Về nhà xá Phật hoặc lại Phật. sáng lên thắp nhang cầu nguyện cho mình và cho mọi người được bình an, chiều về thắp nhang cầu nguyện mình và mọi người được bình an, lên ăn cơm niệm Phật 3 lần ăn sáng, ăn xong hồi hướng, giấc trưa niệm Phật cúng dường hồi hướng, giấc chiều niệm Phật hồi hướng, trở thành thói quen đi, để nhớ Phật. Nó nhớ Phật tâm chúng sanh nó giảm bớt đi, mà tâm chúng sanh giảm bớt đi nhớ Phật vậy không lẽ cử lộn với nhau, do đó mà cũng giảm áp lực gia đình xuống, bắt buộc con cái lên lại Phật trước đây để nói có phước, nó cứ lại đi, lên lại, lại sáng lại chiều hai thời, đi đâu về phải xá Phật ba xá, trước khi đi ra phải xá, cầm xuống xá, xá mà đứng trang nghiêm đàng hoàng nha, chứ không phải xá bình thường à, tức là trang nghiêm mà mình xá xuống xá, mình xá một xá khum xuống ta xá, à, xá rất là trang nghiêm, khi đi ra khỏi nhà xá về ở nhà ta xá, để cho cái gia đình mình á là được nó quân bình, cái bi kịch gia đình nó không có, hoặc nó giảm bi kịch gia đình thì người ta tu mới dễ. Chứ giờ vợ giận chồng giận chồng có tình thương yêu, gia đình căng thẳng vậy tu nổi không? Nên tối ngày muốn lo xách cái giỏ đi chùa không? Là tại sao? Ở nhà chán quá. Thì thấy không? Nên mà sao tối về tới nhà thấy chán quá. Do đó mà mình phải ăn cơm chung, rồi á, bắt buộc con cái phải lại Phật, dân dân. À, như vậy thì là gia đình mình được cái dung hòa nhau. Vậy thì thứ nhất là cái đời sống vật chất. Với đời sống tinh thần, mình phải dành thời gian cho đời sống tinh thần. Thứ nhất là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cái đời sống tinh thần, tức nghỉ là nghỉ làm á. Phải có thời gian rảnh rỗi để thông thả tinh thần á. Mà thông thả cách tốt nhất là đi ngắm hoa, ngắm trăng, đi du lịch, rồi ngồi thiền. Cái tinh thần mình tốt nhất là mình ngồi thiền hoặc là ngồi niệm Phật đó, buông lỏng xả bỏ, rồi xả trượt, nhân dân phải có thời gian đó. Cái thứ hai nữa là nói về tình cảm gia đình phải thắt chặt, ăn cơm chung, rồi lâu lâu có đám có tiệc về chung. Cái quan trọng nhất là giữ cái chữ hòa trong gia đình. Mình ghi trên này nè, nhẫn hòa danh dách á, cho đến tượng chữ nhẫn chữ hòa cho hai chữ. Nhẫn là gì? Người này nói người kia nhịn gọi là nhẫn. Hòa là gì? Là không ai chống trái lẫn nhau gọi là hòa. Phải không? À, nên á, có nhẫn có hòa. Nên nó chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời. Nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Chị bự đây, bên đây chữ nhẫn, đây chữ hòa. Ở dưới hỏi nhẫn thì sao? Nhẫn là nhịn nhục nhau, hòa là sao? Hòa là không chống trái nhau. Đó, mình ghi vậy đó, ai muốn hiểu sao hiểu. Nên mỗi khi ai không nhịn nhục, mình nhìn lên chữ nhẫn là cho anh chữ này nè. À, mỗi khi ai không hòa muốn chống nhau, cho anh chữ này nè. Đó là ông thầy cũng lại nói gì đó. Nói chung, kinh Phật dạy chữ nhẫn và chữ hòa. Như vậy chữ hòa là pháo sáu pháp hòa kính trong nhà Phật. Chữ nhẫn là lục độ ba la mật. Đức Phật dạy mà. Nếu làm được gì thì bi kịch gia đình không có. Bi kịch gia đình có là dễ tu không? Thấy dễ tu không? Bi kịch gia đình có tức là tình thương yêu nhau. Vợ đi chùa chồng chở đi. Rồi chồng đi chùa vợ ủng hộ. Vợ ăn chay chồng ra ngoài mua đồ về cho vợ ăn chay. Chồng ăn chay vợ mua đồ về nấu cho ăn. Ủng hộ nhau. Nên là ông ta tu với ợt vậy. Đâu còn khó nữa. Vì đời sống tâm linh chúng ta phải có khoảng thời gian để cho cái tâm linh mình nó nghỉ ngơi, cho nó thoải mái, ngồi thiền, niệm Phật, thư giãn, đừng làm nhiều quá. Làm nhiều thì nhiều nhưng mà đừng có bá chết sống với nó. Phải cho nó rảnh rỗi chút xíu, nó nghỉ ngơi, cách thiền định, niệm Phật. Gia đình nhẫn hòa với nhau bằng cách chúng ta nói nãy, ăn cơm chung rồi đó vân vân. Tạo cái thói quen lại Phật, thói quen niệm Phật gia đình, rồi hồi hướng khi ăn cơm, vân vân. Đó là hai cái mà làm ta khó tu, giờ ta quá giải, ta dễ được tu, thấy rồi. Đó. Cái thứ ba là cái phiền não. Phiền não là cái trong tâm mình á. Tại sao ta lại phiền não? Chúng ta không có buông bỏ cho người khác được. Mình giữ lại ở lòng của mình, trở thành định kiến, thành kiến ở trong tâm, mình không có buông bỏ được. Giống hệt như là một người đi cái đường dài trên cái đường cuộc đời. Một bên đây mình quải một cái tay nải, một bên đây thì mình quải vợ, một bên đây quải con, bên đây quải vàng, quải nhà, quải cửa, quải nhiều thứ quá. Càng đi càng lết bánh. Bởi vì thấy nguyên tắc phải không? Vật chất là mình càng cầm nhiều, chừng nào mình càng đi xa, mình càng lết bánh. Như trong tâm mình cũng vậy, chứa nhiều thứ trọng quá. Giận hờn, sân si, ghét, ghen, tùm lum đó là phiền não đó. Ở lòng mình á. Mà cái mình sống càng dài lại càng căng thẳng. Tại nó chứa trọng nhiều năm, nhiều tháng, càng chứa mới vô mà. Vô không chịu xả ra. Ăn gì vô nó cũng phải ra chứ. Ăn vô không chịu xả ra. Có nghĩa là mình đưa vô tâm rồi không chịu xả ra thọ không à. Lấy vô tâm à. Hờn người này tới hờn người kia, hờn người nọ chưa bao giờ mà tha cho ai hết á. Nên cái người mà rút mắt rụt mặt, cái người mà từng ly từng tí một rút mắt rồi với người ta, để càng cái người đó là phiền não càng nhiều càng buồn á, chứ không phải là vui vẻ gì đâu. Nên mình có vô không ra cái gì mà vô không ra, ăn vô mình cũng phải là tiểu tiện ra nữa mà, còn huống gì mình đưa vô tâm mình bao nhiêu đó mình không cho nó ra miếng nào chứ. Nên khi đó mình thực hiện cái pháp xả của tâm, pháp xả của tâm. Cái pháp xả tâm gồm có hai phần. Mình xả ra rồi mình cứ nhận vô hoài. Xả miếng nhận hai ba miếng thì sao, sao được, đúng không? Nên ta xả nhận vô phải ít hơn xả ra. Thì lúc đó tâm mình mới được quân bình, mới cái phiền não chướng của mình nó mới không có vọng động rồi lên. Còn giờ mình nhận vô ít nhiều mà xả ra ít không được. Nên cái thứ nhất á, là người ta không nhận, từ chối. Nhận cái vô tâm, từ chối nhận cái vô tâm là gì? Là có chất đề kháng của tâm. Ai nói không nhận. Khen chê dự không nhận nữa. Tu thôi không nhận nữa. Ai nói không nhận, chửi không nhận, chê không nhận. Những cái đó là của quý vị cứ xài đi. Ví dụ là chửi đi. Ngu quá thì cái lời ngu đó của quý vị không phải của tôi nhận. Tập tâm mình đề kháng cái bên ngoài, tập tâm đề kháng cái bên ngoài. Rồi bỏ ra tập tâm mình nó vượt qua, nó trở thành bức tường, bức thành mà che lại không cho nó tấn công vô cái bên ngoài. Tập vậy đó, không nhận tiếp. Nào giờ lỡ nhận ngu nhận rồi giờ không nhận. Nên ai chửi ai mắng gì không buồn, không nhận không buồn, nhận vô buồn. Nhận vô nó phiền, nhận vô á nó giận, nó sân si. Nên giờ tập không nhận. Tập như cái gì cũng tập, chứ nó tập không nhận để diệt trừ đi phiền não này. Chứ đợi giờ thì phiền não nhiều lắm đó. Tại tiếp xúc càng nhiều đối tượng, làm càng nhiều, công việc càng nhiều, càng bận lòng, càng lo lắng, phiền não càng tăng. Ngũ trược ác thế, trong đó có phiền não trược mà. À, phải không? Nên á, phiền não càng tăng là càng khó tu. Hồi xưa ta tâm ta đơn giản lắm, bây giờ mình tính toán so đo dữ lắm, tùm lum chân khó tu lắm, đó là phiền não đó. Chứ người xưa họ đơn giản đó, mình nhớ là hồi thời của cô hồi nhỏ người ta đơn giản, ta đâu có nghĩ nhiều đâu. Đúng không? Ta không nghĩ nhiều, sao bây giờ nhỏ thôi nó nghĩ nhiều thiệt á, 3-4 tuổi nói chuyện như bà già nha. Nó lên mạng. Có 3 tuổi à. Bố không có được đi nhậu ban đêm, bắt đầu trời ơi nó chỉ mặt bố nó mà nó nói một dọc nó thấy. Nhỏ xíu gì nó nói chuyện như bà già chứ. Là chất chứa những phiền não. Tại vì cuộc sống nó nhiều cái thể quá, nhiều cái loại quá, làm cho người ta phiền não vậy. Nên mình thấy những cái phiền não đó rồi mình nhận, không có nhận vô nữa. Vô tâm mình chi nữa, không nhận vô, cắt ngang đó, trở thành vách sắt tường đồng bao bọc xung quanh đó, bao bọc nó. Không nhận vô, dứt pháp không nhận vô. Ai làm dứt pháp không nhận vô. Nói gì nói là tôi không nhận. Chửi mắng cười đó. Từ đây dứt pháp nhận. Thầy nó không nhận, kinh Phật dạy không nhận rồi. Không nhận vô nữa. Nên khi bắt đầu người ta tu tập ta không nhận nữa. Không nhận tức là nghe thôi chứ không nhận vô. Còn nhận vô á, trong tâm mình dễ hờn dễ giận đó. Còn mình nghe thôi không nhận. Ai nói là nghe. Tập quen, có nhiều người tập được á. Bên đầu người ta chửi, ta mắng rồi, nghe nó bực dữ lắm, nhưng mà tới chừng nghe rồi nó la quen, chứ thực ra mình không nhận nữa đó. Mình ý thức được rồi mình không nhận nữa. À, bây giờ là không có nhận vô trong tâm mình nữa. Cái thứ hai nữa là để cho bớt phiền não á, là tâm mình tập xả ra, không nhận khác xả ra khác, không nhận là cái mới không cho vô. Nhưng mà lỡ trong tâm có rồi phải buông ra chứ. Có gì? Có giận người ta rồi, có phiền người ta rồi, có thương người ta rồi, có ghét người ta rồi, có ganh người ta rồi, có ghen người ta rồi, còn giữ nguyên trong tâm đó, gọi là cố chấp giữ cục trong lòng đó. Nên có nhiều người có những tâm sự là giữ trong lòng đó. Có những tâm sự. Ghi gớm nó có những tâm sự. Có những người có những tâm sự. Nhìn lên thấy liền biết tâm sự liền. Hai mắt nó thụt sâu vô, có giềng là biết tâm sự rồi. Ngủ không được rồi. Đúng không? Thấy mặt nó tâm sự, mặt tâm sự. Nhìn thấy tướng thiểu não, mặt tâm sự. Đầy những tâm sự. Cô cũng tâm sự nè. Thấy có tâm sự trong đáy lòng. Không dám nói. Nói được tâm sự. Bắt đầu ngồi thở than. Đốt ba lò than lên tha khi giữ. Đầu tâm sự. Có những tâm sự. Ai cũng có những tâm sự trong lòng. Có cái nói không được. Quẩn khúc. Nói không được. Muốn nói là không nói. Thứ nhất là nói ra không được. Thứ hai là không biết nói cho ai nghe. Nói cho con nghe sợ nó lo. Nói nghe má mình nghe. Má mình chửi. À, con có làm nhiêu có làm, còn làm nhiêu cho ông chồng chưa, vậy mà không ăn chơi, không đi nuôi vợ bé nữa. Cái nói cho má mình nghe, đồ ngu, vậy mà nuôi nó, thấy chưa? Bắt đầu nghe bị chửi, phiền não hơn nữa. Còn nói cho con mình nghe, thì nó lại buồn. Nên nó chất chứa trong lòng, không nói gì được cho ai, chứ ngồi đó, thở than với Phật, Phật ơi con khổ quá rồi. Ha. Bắt đầu thôi mình thở than với Phật than. Như vậy thì trong trường hợp đó làm sao? Trong trường hợp đó mình xả ra bỏ đi. Gánh nặng đường dài phải bỏ xuống từ từ bước ra từ từ. Mình nghĩ mình chết rồi thì ai lo, phải không? Mình buồn mình giận á thì chỉ bận lòng mình, buồn giận bận lòng, đúng không? Ghét ghen chi cho bận lòng mình, con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Muôn việc ác khởi đầu sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Biết ghen chi cho bận lòng mình. Nó nói là buồn giận bận lòng mà, phải không? Nên mình để buồn để giận trong lòng chứ bận lòng. Mình ăn không được, mình ngủ không được, mình mau già, mau bệnh, mau chết. Chứ người mình buồn, người mình giận, ta vẫn khỏe, trẻ, đẹp, bình thường. Ngu sao giận? Để hại thân, hại tâm. Hại thân chết sớm, hại tâm phiền não đọa lạc. Ngu sao buồn, ngu sao giận? Ai làm gì làm? Xả. Bây giờ chuyện này xả nha. Bắt đầu banh da, xẻ thịt da tuôn nó ra. Giận ai? Không giận nữa. Xưa không biết, còn giận nó chất chứa, nó nặng nguyên cục sắt. Nhảy xuống cái chìm ngắm, tức là chết rồi, đọa xuống địa ngục, ngã quỷ xuất sanh. Giờ buông xả. Thương mình thì buông xả đi. Hiểu được vậy rồi, đồng ta buông. Giận nữa. Con làm đi, tôi không giận nữa. Con làm đi, má không giận nữa. Nó không nghe thôi à, lớn hơn 18 tuổi, nó không nghe thôi à. Cuộc đời con thì con cứ định liệu đi, má nói hết lời, hết phương, hết kế rồi. Tận lực chi thiên mạng. Tận lực rồi. Tất cả các lực, các sức, các lực là đã tận hết rồi. Tất cả cái này buồn giận sầu thương gì nữa. Thôi mà bỏ ra đi để còn sống nữa chứ. Chứ buồn kiểu này hoài chắc chết sớm mà. Máu nó cứ lên hoài nè. Trào lên 17, 18 không xuống, hoài không xuống nè. Mới thấy không? Bữa đó tôi về dưới miền Tây đó. Có cô Phật tử chở má cô lại. Lên máu lên 10-20. Ngậm Adalat không xuống, uống Capturin không xuống, Nife không xuống. Chà. Bây giờ nói tại sao là lại các cái gì mình lại là không xuống, ngậm không xuống, tất cả không xuống. ông mà y sĩ ở địa phương á, ông bó tay, ông biết làm sao, mà tại sao lại là như vậy, ông làm không xuống được quý vị. Cuối cùng á, thì thầy mới hỏi, bây giờ gặp duyên cổ hỏi, hỏi tại sao mà cô có biến động tâm lý vậy không mà kỳ vậy không xuống ba con. Trời, hai mắt nọ nước mắt nó chảy à. Chảy dài như thế. Con khổ lắm. Hỏi sao vậy? Con khổ, bệnh tật, ốm đau lắm. Ông chồng không có lo lắng gì chứ. Đi nhậu tối ngày. Nợ nần lum lo muốn chết luôn, chả chả không nổi. Mấy đứa con nó quậy, nó thiếu nợ lâm nợ hoài, sợ đen. Đòi không lẽ là không trả cho nó, trả nó bị giết sao? Giờ không trả nó, mình nó thì bị bệnh, con nó thì quậy, chồng thì không lo. Tối ngày đi nhậu nhẹt hoài, con khổ lắm. Rồi không lo, nghĩ trong lòng nhiều đó, không máu lên nó trào lên nó xuống được. Máu xuống được. Phải đó, thôi sức đâu đó, con cái giờ á là tiền đâu mà lo cho nó nữa. Bây giờ trả nó một lần rồi, trả lần hai ba lần rồi, bây giờ cứ đi đánh số đề, cứ đi đánh bài lâm nợ thì ai chết nấy chịu đi chứ, bây giờ mình tới cỡ này còn lo, mai mốt mình chết ai lo? Rồi thử ai mai mốt mình chết ai lo? Nó cũng bị xử à. Ai biểu? Tại hai ba lần chứ không phải lần đầu đâu mà dạy mà khốn đấy. Tại lần á thì thôi mình cũng thông cảm, hai lần cũng thông cảm, giờ là bốn năm lần rồi. Vậy thì còn gì nữa là cảm chứ không? Mày lớn tuổi gì mà lo gì cho nó nữa, dí cho nó, dí cho nó chạy đi, chứ cần gì ấy nữa, bốn năm lần còn đòi gì nữa. Còn á mà ông chồng ông không lo, ông nhậu á, vậy mình nói với ông nhậu bệnh gan đó, mà ông không lo gia đình thì giàu nói cỡ nào ông cũng không lo đâu, thôi bỏ kệ mặt ổng đi, kể như mình thiếu nợ ông đi. Ở trong kiếp trước mình nợ nần gì người ta dữ lắm đó, bây giờ á mình phải trả cho người ta. Trả giờ chưa hết, chưa hết là trả nên riết, trả tới trả cho nó xong. Như vậy thì nợ người ta bây giờ phải trả chứ sao, bây giờ gần lo gì nữa. Chứ giờ cái máu này lên mà cô mà không hạ xuống, có bữa là đứt bóng từ bi giữa chừng, lấy ai lo cho ông chồng, lấy ai lo cho thằng con, còn sầu thương quán giận nữa để làm gì. Rồi cô nghe cái gì, cô nghe vậy ha, cô nghe sao mà cô nguôi ngoai. Thầy là giờ thích thôi, dở dài mà niệm Phật mà xả hết, bỏ hết trong cuộc sống giống hệt như mình chết đi. Rồi tu theo hạnh chết rồi, dán chữ tử lên trán. Và Thượng Thanh Từ á, ngài thường hay nói câu đó đó. Tu dán chữ tử lên trán, mình chết rồi. Ai muốn làm gì làm đi. Chứ mà mình không mà xả ra cái chỗ này nha, ức ơ chứa ở lòng nó lên máu thôi cũng đủ chết, chứ đừng có nói mà để trong lòng đó chết đi mà ôm cái nỗi niềm tâm sự này qua kiếp sau thì liệu có giảng sanh được không. Cái tâm tâm sự này, tâm buồn rầu, tâm sầu thương, tâm quán giận chỉ đọ mà thôi à. Hiểu được vậy rồi, vậy đời là vô thường, đời là giả tạm mà, có đó rồi mất đó mà, nghiệp mà, thấy không, dướng ông chồng cái nghiệp chưa, nhậu tối ngày không lo gì hết. Không lo hết mà thấy tướng đẹp trai dễ sợ lắm, phải lây lội. Dướng cái chỗ đẹp trai nữa. Mỗi lần thấy đẹp trai ham phải không? Nhảy vô ai nhà đâu nhậu không, không lo gì hết trơn. Đẹp làm gì? Người ta không nhậu không, không lo đắng được cái gì chứ nha. Còn mấy con thì nó quậy. Trời ơi, nó quậy. Nhiều đứa con gì quậy đánh bà già. Kiếm tiền đánh cho lòi tiền ra mà. Nhậu xỉn lần, đánh gần chết. Mới đây nè, mấy cái cô Phật tử nè. Bị con nó gượt vòng, gượt đánh cổ. Nhậu vô gượt đánh cổ, kêu cổ cho tiền. Cho tiền thì nó mới nghĩ nó đi, nó nhậu tiếp. Còn không cho tiền nó quýnh cổ. Giờ là con dọn ra khỏi nhà hả sao thầy? Giờ chứ con ở, con sợ nó giết con chết quá. Thấy chưa? Bây giờ thấy cái nghiệp mình chưa? Hồi xưa chắc mình cũng gượt người ta, mình vòng vòng dữ lắm nè. Bây giờ mới bị người ta gượt lại vòng vòng. Nên đó mình gượt người ta vòng vòng, giờ người ta gượt lại vòng vòng, đời trả dây chưa? Nên thấy vậy tĩnh lặng tu đi, trả hết kiếp người đi. Thấy không, cái gì? Nghiệp mà lị. Cái nghiệp nó ghê gớm lắm, phải chuyện tầm thường đâu. Nó bắt buộc mình phải làm chuyện đó đấy. Nghiệp con người mình tham dục, nó bắt buộc phải thỏa dục. Nghiệp con người mình á là phải suy nghĩ, phải lo lắng, nó bắt mình phải lo lắng. Nó nghiệp mình bệnh, nó bắt mình phải bệnh, nó bắt mình phải già, bắt mình phải chết. Nó bắt mình phải trả quả trong kiếp trước mình gây ra, nó bắt mình trả. Bao nhiêu cái nó đều công bằng hết, nó đập lên mình liên tục, đủ duyên đập, đủ duyên đập, đủ duyên đập. Nên ta bình tĩnh hơn, ta thả nó ra khỏi tâm mình đi. Sáng lên rồi thả ra khỏi tâm, buông bỏ, thảy ra ngoài cho nhẹ. Tứ đại giai không, châu kéo cổ không, xe tải không chở đồ, nhà hiều, thấy không? Về nhà hiều, đi bỏ hết, đi ra bỏ xuống nắm đây, bỏ nắm kia, bỏ hết. Mình không, mình không này không phải nói là không tiền, không vàng, không bạc. Mình không này có nghĩa là không giận, không giận, không hờn, không ghét, không ghen, tâm không. Nhà Phật đang nói tới tâm, Phật không nói tới tướng, chứ đừng nói gì cái gì nhà thấy dạng xong liền xong đi. Phải vậy, nhà Phật đang nói tới cái tâm của mình, chứ nhà Phật không nói tới tướng. Cái tướng á, lúc có, lúc không, lúc còn, lúc mất không có quan trọng. Quan trọng là trong lòng của mình á. Chứ đừng có nói mình thấy bỏ hết đi, về nhà, bán cửa hết đi. Không phải vậy. Thấy bỏ đây là trong lòng của mình, đừng có lo lắng cái kiểu mà phiền não nữa. Mà hãy lo lắng tròn trách nhiệm thì được, chứ đừng có lo lắng kiểu phiền não. Có nhiều người lo lắng kiểu phiền não, nhúc nhích cái giận, nhúc nhích cái hờn, lo lắng kiểu phiền não. Lo thì ai nói, mà lo mà đem cái tâm giận, tâm hờn, tâm sân, tâm si chẳng á. À, như vậy thì càng ngày càng tu không được, khó lắm. Vì thế đó là dướng tới phiền não. Hồi nãy dướng tới bi kịch gia đình phải không? Bây giờ dướng tới phiền não không? Rồi cái đầu tiên là mình dướng tới vật chất, nên không cân bằng, nên nó khó tu chưa? Nó khó tu. Mình quá giải từ ở phía trong tâm mình. Mà muốn cái này á, thì chúng ta phải có sự quán gọi là thiền quán mới tâm hồn được thanh tịnh được. À, quán cái gì? Khi một người nào á mà làm cho mình khổ, mình quán. Thứ nhất, quán mình với người, đổi vị trí đi. Bây giờ ví dụ nha, mình muốn đánh người ta, thì bây giờ mình nghĩ người ta đánh mình nghĩ sao? Mình muốn sát sanh hại vật thì người ta sát mình nghĩ sao? Mình muốn chửi người ta vì người ta chửi mình nghĩ sao? Mình có thích người ta chửi không? Không thích người ta chửi, tại sao mình chửi người ta? Đúng không? Đó, như vậy mình thực hiện cái pháp quán. Mà cái người mà thực hiện được cái pháp quán đó, thì họ quá giải được trong tâm thức của họ. Tức là quán nghĩ mình, đặt hoàn cảnh mình vào người, người vào mình, để người ta xét, người ta không làm. Cái thứ hai nữa, đó quán thân thuộc. Quán thân thuộc có nghĩa là mình muốn giận, muốn hờn ai đó, mình nghĩ người đó là bà con, là thân tộc, là anh, là em. Ai xứng đáng làm anh thì mình cho nó anh. Ai xứng đáng làm mẹ cho mẹ. Ai xứng đáng là em nhiều đời nhiều kiếp, nên mình tha cho người ta đi. Cái thứ ba nữa gọi là quán từ bi. Quán từ bi tức là quán biết thương yêu mọi người. Là con người có lương tâm, tức là có tâm lương thiện. Nên quán từ bi biết thương yêu mọi người, thực hiện pháp quán đó, trải bàn bạc pháp quán đó ra đi, biết thương yêu mọi người. Ta có thương yêu, người ta tha thứ được, có thể được người ta vượt qua nổi cái phiền não. Thứ tư đó là quán vô thường, có còn, có mất, có thay, có đổi, không có gì còn hoài hết. Tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, tất cả mọi người ở ngoài đó là vô thường, luôn luôn lúc nào nó không thay đổi với thời gian hết. À, khi mình thực hiện được pháp quán đó rồi, nhẹ nhàng tâm thể, cái mình đó gọi là thiền quán. Ngồi quán đi, rảnh rảnh này ngồi quán này, nhấc mây lên nhìn trời, uống ly nước trà, uống hớp trà đầu mới quán nghe, nhìn mây nó bay qua chút xíu nó tụ rồi nó tan ra, thấy không? Nhìn cái xe nó qua, xe qua rồi mất hút. Nhìn cuộc đời tới đây, cuộc đời tới đây rồi cũng nằm trong hũ cốt, nằm trong hòm mà thôi. Mình thấy vậy rồi đầu mình tĩnh lặng hơn, trầm tĩnh hơn, mà mình có thể buông bỏ khỏi cái tâm tư mình những cái phiền não. Cái điều thứ tư á là những cái thú vui của thế gian làm cho chúng ta khó tu. Cái thú vui ở thế gian làm ta khó tu lắm. Bây giờ nhiều cái phương tiện giải trí quá trời luôn á, game online lên bóc bóc bóc mà võ lâm truyền kỳ nữa, rồi là na cha gì, làm người muốn làm, muốn làm cái bang, làm người giàu muốn làm chứ, đầy đủ muốn làm cái bang rồi xin ăn, khoái làm bang chủ võ lâm, bang chủ cũng là ăn xin à, sao không thích làm Phật, được thích làm bang chủ, Rồi đó, vô đó đánh đấm rồi chồng. Thú vui mà, đó thú vui thế gian. Rồi á là quán nhậu mở ra quá trời, karaoke quá trời. Rồi á đề số gì quá trời, casino quá trời. Mình nhìn những thú vui thế gian mà ra mình vui lắm. Con người mình ham vui. Thì nó mình ham vui, mà ham vui thì thôi khó tu lắm. Mà cái vui đó nó có còn tồn hoài không, phải là tốn tiền, tốn bạc, tốn công, tốn sức, tốn thời gian, phí sức, đúng không? Mình nghĩ kỹ những cái vui thế gian. Hoài Linh là quá trời trên hài nó YouTube, Hoài Linh Trường Giang rồi quá trời hài không rồi sao. Rồi là ca nhạc Trống Đồng, ca nhạc 126, ca nhạc Hòa Bình, ca nhạc là Lan Anh, tối ngày nghệ sĩ, ca sĩ lên, ca sĩ già tới ca sĩ trẻ, rồi tới ca sĩ nhí nữa chứ. Phương Mỹ Chi, Quyền Trân, rồi Thiên Nhâm, Quang Anh, rồi ca sĩ vừa vừa như Trần Quang Đại, rồi nhiều lắm. Hả? Trời, trên báo đăng lum chân nó gì đâu thấy. Như vậy thì nhiều cái thú vui quá. Nếu như thế gian quá mình cưỡng lại không được. Mà chạy theo thế gian là thua rồi. Cái vui trong thế vui rồi khổ. Hậu quả nó là khổ đó. Cái khổ tu hành khổ để vui. Ta biết có vui là có khổ. Thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Tâm được an lạc. Thấy rằng tâm đó tâm được an lạc. Như vậy thứ vui của thế gian nhiều thứ quá. Mà nó có chót, nó có nhiều thứ vậy rồi đó. Thì mình cắt bớt. Xì ke, ma tí nè, hút thuốc nè, uống rượu. Cái nào nặng nặng mình cắt bớt, nhỏ nhỏ không sao. Ghiền trà, cà phê đồ không đến đổi. Nhưng mà tới ghiền rượu, cái tới ghiền ma tí, cái đập đá, cái thấy rồi nha. Tiêu rồi. Bữa hổm có ăn cái chú này. Chú đập đá. Đi cai nghiện hoài. Cái ba mẹ chú mới dẫn lại thầy. Ba mẹ mới dẫn lại ấy, thầy khuyên nó làm sao thầy nọ. Cái thầy mới nói chuyện với ổng. Thầy la bây giờ đập đá có gì vui không vậy, mà sao đập hoài vậy? Đập đá như ma tí giống như cục nước đá vậy đó. Rồi đốt lên hết. Hỏi là cái đó có gì vui không mà sao mày đập hoài vậy? Ông mới nói là thầy không biết đâu. Khi mà ông hít vô một cái á, đê mê lắm. Mình muốn gì được nấy, muốn bay trời tự nhiên thấy bay trời. Muốn xuống địa ngục thấy địa ngục. Mình muốn đi với ai là thấy đi người đó. Muốn đi xe gì thấy đi xe đó, nó ảo giác. Khi mà ảo giác cái đó nó không có thật. Nhưng mà mình thấy thật nó vậy đó nên ai cũng thích. Mấy đứa trẻ nó thích lắm. Cứ gian buồn buồn là thấy là đi chơi vui là thấy nó vui luôn. Bay lên mây luôn, tận mây luôn. Bay lướt lên mây, ào ào ào. Một cái ảo giác như trong cái tư tưởng mình nó đang ảo tưởng vậy đó. Mà ảo tưởng thấy giống người thiệt vậy đó. Như vậy đồng nó khưởng không được. Nhưng mà sau cái cơn đó rồi, sau cơn sung sướng đó rồi, thì tới bắt đầu nó đau khổ nè. Cái thân thể mà nó lỡ máu chảy ra luôn. Đầu thân tới đây nó lỡ, nó chốc da chày vậy nó lỡ ra. Môi miệng gì nó lỡ ra hết ma túy đá. Và đặc biệt cái tâm của mình không còn bình thường nữa, mà nó quên trước quên sau, nó điên điên khùng khùng, nó gọi là ngáo đá. Vậy thêm cái hậu quả nó chưa, vui nhiêu sướng nhiêu thì khổ nhiêu sầu nhiêu, cân bằng lực của vũ trụ, lực cân bằng vui bao nhiêu buồn khổ của bấy nhiêu, nhiều hy vọng lại mang nhiều thất vọng trong cuộc sống là gì nè. Nên tâm ta trở nên cái tâm bình, biết những cái thú vui của thế gian này nó không có lạ gì cả. Có rồi mất. Nên ông Gia Xá sau khi Đức Phật ngoài nhận người đệ tử đầu tiên đó, vậy đó. Đức Phật thành đạo rồi đi trên đường tới gặp tới làng của ông Gia Xá. Ông Gia Xá làm nhà giàu cực kỳ ở trong làng. Có một đứa con trai duy nhất à. Đêm nào có chừng 40-50 người vũ nữ đi hát múa ca sang gà vịt ăn. Thoải mái ông giàu sang phú quý, đêm nào cũng dân ca múa hết. Ông như ông Hoàng vậy, ông là người giàu thôi. Nhưng mà tới đêm đó 3 giờ sáng ông thức dậy. Ông giật mình thức dậy. Ông thấy mấy cái người mà người đẹp á son phấn đầu hôm đó, nhậu rượu xỉn mửa đầy hết. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ nó bàn bạc vô, nó chốc các lớp son lên cái mặt như mặt quỷ. và cái hơi rượu qua mửa mà nó tóc hoài lên. Ông đó hồi ban đêm á, trời thấy màn ảnh đồ màu sắc rồi đẹp vậy ha, người con gái đẹp đồ rồi á, uống rượu đưa tình rồi tới giờ nằm một đống. Hồi người nào nấy nằm lên nhau xiêm y rồi nhăn nheo hết, rồi ánh trăng bàn bạc nó chiếu qua cửa sổ đó. Ông nhìn vô một cái mà ông hỏi ôi, ông thấy buồn cho cuộc đời, ông thấy nó giả cái gì đó, cái thú vui đó. Nó giả gì qua thú vui rồi mình nhìn thấy cái bản chất của thú vui nó chả lạ gì hết. Đó, do đó mà ông đi, ông bỏ đi, ông buồn, ông đi. Ông đi tới hoài, ông đi từ 3 giờ sáng mà ông đi tới 6, gần 7 giờ sáng, đi gần 4 tiếng, không biết đi bao xa. Ông đi mà ông cưỡng được cái chân của ông. Khi ông đi, ông thấy Đức Phật ở đằng xưa, cha đi lại, đang cái quỳnh bát, hào quang chiếu trên đầu. Chiếu ở phía mặt sau này và ôm mình bác đi từng bước một tới phía trước. Ông thấy người sao mà thanh thản mà đẹp quá. Ông lớn nó bật ngài, ngài là ai mà sao ngài rất là thanh thản gì, nhưng mà con giàu có gì nữa mà sao hôm con gặp cảnh đó tới giờ con có nỗi buồn mang mát trong lòng. Đức Phật nói là hay hiền giả, con ngồi ở đây Đức Thế Tôn nói con nghe. Thì Đức Phật nói là ta là Thái Tử Sata thành Ca Tỳ La Vệ, ngộ được già bệnh chết đi tu đắc quả Phật mới đem cái giáo lý đó độ chúng sanh. Nên cuộc đời này nó vô thường, có rồi đó mất đó, giàu sang phú quý là do kiếp trước anh làm cúng dường bố thí nhờ giàu sang phú quý mà thôi. Những cái thú vui thế gian có hợp có tan, có thành có hoại hết, mà nó không phải là vĩnh viễn, không phải là bền lâu. Người có trí nó tìm cái thú vui vĩnh viễn bền lâu rồi. Nói vừa xong quỳ xuống xin xuất gia luôn, đóng gói thành vị tỳ kheo. Ba má của ổng con đứa trai duy nhất là giàu sang phú quý, nghe ta đồn trời mấy bà tám đồn nhanh lắm nha, mới cạo tóc xíu rồi là đồn dậy sớm hết rồi, trời ơi con phú hộ đó, vậy mà là đi xuất gia, bỏ nhà bỏ cửa xuất gia theo Đức Phật. Dồn hết này hai vợ chồng mới nghe lời đồn bủng rủng tay chân chân, con đi xuất gia con thằng con bủng rủng tay chân chân đi chạy tìm con ơi con ở đâu, chạy tìm người chồng dìu vợ, vợ dìu chồng chạy tìm con, chạy chưa gặp ông gia xá gặp Đức Phật ngồi bên cái gốc cây Đức Phật ngồi tịnh tọa đó, hào quang chiếu sáng lên. Đức Phật nói là con đi đâu, là đi tìm con giờ đi xuất gia theo Phật rồi, giờ con nhà con không có ai chứ con thằng trai duy nhất nè, than ha. Bắt đầu thuyết Phật thuyết một bài pháp, biết một pháp, hai chồng quỳ xuống trở thành cư sĩ tại gia, cho con sinh thành cư sĩ gia thọ tam quy ngũ giới, trở thành cư sĩ tại gia, ủng hộ con đi tu luôn. Thì thấy pháp Phật con khai tâm mở trí về đó, làm cho gia đình gì trong gia đình là quý y tam bảo hết tu tập luôn, đem tài sản vật chất ủng hộ quá trời quý thầy luôn, quý thầy cần gì là đem ủng hộ đó, sau này nó hai chồng đắc quả vào hàng thánh quả, hiểu thấy không? Nên cái thú vui vật chất ở thế gian thấy vậy á, chứ nó không có tồn mà hoài, nó không tồn mãi, thấy nó vui thiệt nhưng vui có chút mà đại buồn à. Buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu, thì thấy không, hai vợ chồng quen nhau vui chút xíu vậy thôi, nhưng mà có đầu cơm áo gạo tiền rồi chút mà hiểu tánh tình với nhau nha, người ở dơ người ăn dụng rồi, hai người có đầu cự với nhau rồi đó, rồi có đầu mấy mâu thuẫn gia đình thôi không được, kẹt giấy kết hôn, kẹt con kẹt cái đó, mà hai người không thương nhau được mà ở gần nhau quán tắng hội khổ, bắt đầu khổ cực kỳ, sức ra không được, ở không xong, buồn giận sầu thương quán ghét cực kỳ luôn. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là cái đời này khó tu, là ở chỗ các cái thú vui nó nhiều quá, mà tao không hiểu được cái bản chất của thú vui nên tao chạy theo dữ lắm. Nên chiều đi làm về rồi thấy nhậu không, nước Việt Nam mình kỷ lục trên thế giới là uống bia nhiều nhất trên thế giới, kỷ lục hút thuốc nhiều nhất, không nhiều nhất nhất thôi, thuốc chưa kỷ lục được nhưng mà rượu thì kỷ lục. Như vậy thì chiều bắt đầu tao đi chơi, chở nhau đi chơi, nói chung là tao nghĩ tới chơi những cái thú vui, nhưng thú vui tốn tiền tốn bạc, mà vui lành mạnh và vui không lành mạnh có hai thú vui lận. Thú vui lành mạnh có nghĩa là mình đi xem hát xem này kia để cho thoải mái tâm tư rồi, những cái thú vui lành mạnh. Còn có những thú vui không lành mạnh, thú vui không lành mạnh tức là mình đó làm vui nhưng mà cuối cùng để lại hậu quả sau thú vui đó gọi là không lành mạnh đó, phải không? Ví dụ như ở không biết mấy anh sinh viên nói mới có không nha, anh là có cái chỗ mà tình một đêm đậu ngoài kia đó, ông không chỉ chỗ nào đó, ông nói tình đêm, hỏi tình đêm là sao con, ông là tình đêm là ví dụ như người có vợ có chồng gì không biết, sinh viên gì không biết, ai như biết vô quán đó rồi cặp tay nhau đi ở đêm sáng về, không cần hỏi điện thoại mà cũng chẳng hỏi tên, gọi là tình một đêm. Mà giờ biết có không nghe, nói vậy mà chắc có anh mới nói á. Chứ mình không biết có không, mình nào giờ mới vậy nghe không? Ở đây của mình đây nè, chứ không phải xa đâu. Gọi là tình một đêm, thú vui đó, để lại hậu quả gì. Gửi người kia bị bệnh sida sao? Người kia bệnh lao sao? Bệnh viêm gan A, gan B, gan C sao? Rồi về lấy cho chồng, cho vợ, cho mình. Thấy chưa? Vui một đêm. Nhưng mà để lại hậu quả bao nhiêu, cái đó là thú vui không lành mạnh đó. Có anh ở miền Tây đó, anh đi công tác ở Cần Thơ. Nhậu rượu xỉn, ta dẫn đi, cũng vui một đêm, cái đó về bị sida. Lấy cho bây giờ hai chồng sida hết, còn hai đứa con không sao. Chết rồi, hai chồng chết hết rồi, còn hai đứa con mồ côi luôn. Vì thế vui một đêm mà khổ một đời, cái gì thấy chưa? Nên những cái thú vui nó có vui lành mạnh và vui không lành mạnh. Nếu mình không có kiềm chế được, mình không có tư duy, không có suy nghĩ được, thì ta bị cái nghiệp đó, nó bao dây, nó lôi đi. Nên bây giờ nhiều thứ vui, nhiều cái loại hình giải trí lắm, nhiều lắm, khó tu. Nên ta muốn giải trí thì ta coi sau cái giải trí nó hậu quả gì. Bắt đầu ta lấy trí tuệ của nhà Phật ta soi xét, sau cái đó có hậu quả gì đằng sau không. Nếu có hậu quả ta không làm, còn không có hậu quả thôi kệ, vui cũng được, không sao hết. Ví dụ như đi uống ly cà phê, đi ăn ly kem, hoặc là đi coi hát, rồi không sao hết. Hậu quả nó không có gì, chỉ tốn tiền chút đỉnh thôi. Nhưng tiền để làm gì, để xài chứ có làm sao đâu, phải không? Còn ai mà rủ đi uống bia ôm ha, cái gì là này nó thôi, bảy nghỉ bỏ lâu, như Bảo Chung ha, bỏ lâu nó là gì, nó là những cái thú vui mà nó không lành mạnh, người ta bỏ, người ta gọi là bỏ lâu rồi đó, thấy không? Hoặc là kêu đi dẫn đi là nhất là người nước ngoài đó, cái gì tức là Việt kiều về Việt Nam hay có vợ bé lắm, về mình là dính vậy thôi, tại có tiền mà ở đây á, người ta lại khoái Việt kiều vậy thôi, bên đây bên kia cái hai bên nhìn nhau cái một á là dây quan nghiệt, nó nói liền, gọi là còn nói dây quan nghiệt liền, thì để lại bao nhiêu hậu quả ở đằng sau, vân vân. Nên ta thấy những thú vui mình chọn lọc chọn lựa, nhưng mà nói khi mà ta tu tập rồi nhằm thiên tấu không cần thú vui nữa, vui trong đạo, vui trong thiền, vui trong niệm Phật, vui trong tĩnh lặng, vui trong tịnh thọ, bắt đầu ta biết khước từ. Người ta không xem phim đồ nhiều nữa, người ta không nhậu nhẹt nữa, người ta không hút thuốc nữa, người ta bỏ những cái nào ghiền mà ta bỏ bớt những cái ghiền trong cuộc sống, ta sống đời sống lành mạnh hơn chút xíu nữa, thoải mái tâm tư, người ta đi chùa, người ta lại Phật, người ta nghe kinh, rồi dần dần thoải mái tâm tư. Rồi người ta tập ăn chay, rồi hai bữa thiện lòng từ bi, mình ở nhà Phật. Rồi còn cái cuối cùng, mà cuối cùng làm ta thiếu phước báo công đức nên tu tập rất là khó, nên mình phải dung trồng cái này. Thiếu phước báo là gì? Thiếu phước báo có nghĩa là mình xài nhiều quá, thú vui càng nhiều mình xài càng nhiều, nó mất phước báo của mình, mà cái kho phước báo nó càng ngày càng cạn mà mình không làm phước báo thêm, nên nó bị tổn phước. Nên mình phải bố thí nhiều hơn, giúp đỡ người ta nhiều hơn, phát tâm Bồ Tát rộng lớn hơn để giúp đỡ những người khác. Rồi cái và xài ít hơn chút để dự trữ phước báo mình lại. Cái thứ hai nữa là công đức của mình. Công đức tức là khả năng đề kháng sự tu tập chuyển tâm phàm thành tâm thánh, tức là đạo lực của mình đó. Nên tập trung tu tập thời gian khóa biểu tu nhiều lên thêm, thời biểu tu nhiều thêm, hiểu đạo nhiều ra, nghe pháp nhiều qua nữa, để có chất đề kháng trong tâm. Hồi xưa không chất đề kháng tâm, ai nói gì mình mềm nhũng cái tâm à, giận hờn sân si liền. Còn giờ ai nói bắt đầu mình cứng cái tâm, tâm cứng lên, nói không suy nhê nữa, tu nhiều nói không suy nhê nữa. Nên quý thầy á, quý thượng tọa thượng nhầm khi ai nói cả ngày quan hỷ hết à, hả ta nói chửi mắng ai làm chửi quen không sao hết. Đó là sức đề kháng của tâm đó. Cái này gọi là đạo lực, sức mạnh của đạo. Khi mà ta có sức mạnh đạo, ta có đạo lực vậy đó, là có chất đề kháng vậy rồi đó, bắt đầu á đâu có còn gì là khó đâu. Ta có phước báo, có công đức, không có gì là khó. Biết cân bằng đời sống tâm linh, biết hóa giải phiền não trong tâm, biết hóa giải bi kịch gia đình, biết hạn chế những ham muốn ở phía bên ngoài, những cái trò thú vui của thế gian. Vì có năm cái biết đó sẽ quá giải. Nên đời bây giờ tu khó, nhưng mà đâu có khó tu đâu, phải không? Mình quá giải được đó thì mình giàu ra tự tại, nhẹ nhàng thanh thản, về nhà đâu ta tập đi. Quý vị nghe cái bài hôm nay ấy, thì nói lại mang tính chất chân tình. Trên đạo tràng thầy không nói những cái điều này hết, những cái điều này nhằm khi có những cái nói, nhưng mà ở nhà mang chất tâm tình. Tu không phải cao siêu mà mình tham thiền nhập định đắc quả thánh, bằng những cái nhỏ nhất trong đời sống. Nhẹ nhàng mình giải quyết những khúc mắc nhỏ. Trên đường đi có những cái gông gai nhỏ, cứ dẹp dẹp mình đi tới đi, đi rồi sẽ tới. Không đi không tới. Thấy chai trong gai quá không dám bước thì cũng không tới, mà bước đi á dẫm lên gai cũng không tới. Mình phải dẹt gai đi từng bước nhẹ nhàng, dẹt gai đi từng bước nhẹ nhàng. Không cần có thành Phật đâu, tu viết thành à, chứ cần cũng không thành đâu. Nhẹ nhàng dẹt đi, rút mắt chỗ nào dẹt chỗ đó, cái gì sinh ra chỗ nào dẹt đi chỗ đó. Bình tĩnh nhìn sự việc, quán xét nhẹ nhàng, buông thả, buông xả. Nên ta hình thành nên cái lịch tu một ngày của mình, giờ nào tu tập, giờ nào nào đi chơi, giờ nào gì đó, làm ra cái lịch. Đi ra khỏi nhà, xá Phật lại Phật, về nhà xá Phật lại Phật, sớm chiều cầu nguyện hai thời, ngày hai thời lẳng lặng công phu. Việc chi giàu quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Bỏ ống heo, tới đậy heo đi làm phước. Làm gì cũng được, miễn làm phước giúp đỡ đời được rồi. Bỏ ống heo, để đi. Rồi dứt phát từ chối những cái thú vui nhiều quá. Ví dụ như coi phim tới sáng không, coi bộ, coi tập rồi sao nghỉ. Dứt phát chiến thắng lấy mình, tập nữa. Coi tập, vừa dương cung tên cho tính bắn vai chánh hết phim. Tức quá coi tập nữa. Bà vợ ghen. Vô cầm cái dao lên tính đâu là chắc ông chồng, vừa giơ cái dao lên hết tập, trời ơi nó tức dễ sợ luôn á. Coi tập coi còn hồi 4 giờ sáng mà bị bệnh lên máu mà coi 4 giờ sáng này có bữa chết, đúng không? Nên những cái thú vui trong thế gian đó, nó chẳng qua là những cái thế gian người ta đặt ra thôi. Nên mình biết kiểm soát, biết kiềm chế, hạn chế, chơi vừa vừa thôi, uống rượu uống ly đó cho vui, ví dụ vậy đó. Hút thuốc hút ngày vậy 4-5 điếu cho vui thôi, ví dụ như vậy đó. Đánh bài đánh ăn chơi thôi, chơi vui thôi, chứ không phải sát phạt với nhau, thấy không? Nên những cái thú vui mà mình biết hạn chế, biết kiềm chế thì nó thành vui, mà không biết cầm chế nó quá đáng nó trở thành buồn đấy. Chứ nhầm khi người ta đánh bài cũng vui vậy, anh em lại đánh bài có sao đâu, nhưng mà đánh bạn tiền sát phạt nhau, mất tình mất nghĩa, rồi thua trắng rồi đủ thứ hết rồi vân vân. Như vậy đó thì đời giờ đó, đời này tu khó, nhưng mà nãy giờ chúng ta phân tích, chúng ta quá giải thì đâu có khó tu phải không? Nếu biết có trí tuệ quá giải ra rồi mang tất tâm sự, dĩ nhiên ai cũng có lỗi lầm, ai cũng có những hoàn cảnh riêng, nhưng từ từ chúng ta xét rút mắt chỗ nào, mình gỡ chỗ đó, kẹt chỗ nào, chúng ta tháo, gỡ chỗ đó. Thôi như vậy thì cũng có đôi lời chứ quý vị như vậy, và thầy cũng bận thời gian ở chùa. Nên là chúc quý vị Phật tử tại gia công đức viên mãn và phước báo tràn đầy, tinh tấn tu tập. Trong đời sống của chúng ta khó khăn cái gì sở ra đó, luôn luôn nào vững tâm vững chí bồ đề, tinh tấn tu hành để quả mãn viên thành. Từ từ đi vào con đường Phật pháp mà chúng ta tu tập, có thể chúng ta tu dài tu lâu, nhưng mà có đi thì sẽ phải có tới. Xin cầu nguyện của quyền thất tổ của quý vị được tịnh độ siêu sanh, cầu nguyện pháp giới chúng sanh tại thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị Phật tử.